Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Nox. Là boss, lòng thỏ nhỏ giọng nói, xấu chủ nhân, có thể nhìn đến thuộc tính sao? Không thể, Tô Dương nói ra, quá xa, các ngươi ở chỗ này chờ, ta tới xem, nói. Hắn lập tức đem Thiên Thiên để xuống, chỉ lưu tự mình một người ngồi tại trên lưng ngựa. Hắn vỗ vỗ lưng ngựa nói, tiểu tử, mang ta bay qua, Tử Diễm Lôi Dực Mã lĩnh mệnh, lập tức vung vẩy hai cánh xông lên trước. Tử Diễm Lôi Dực Mã bay đến giữa không trung, khoảng cách boss vẻn vẹn chỉ có 20 mét phạm vi thời điểm. Tô Dương nhìn đối phương thuộc tính. Vong linh đại ma đạo sư Nox, tranh cấp boss, đẳng cấp, 120 sinh mệnh, 600 triệu ma công, 22.142 đến 25.414 vật phòng, 9.000 ma phòng, 9.000, haha, lại là cấp 120 tranh cấp boss. Tô Dương lớn tiếng cười rộ lên, vong linh đại ma đạo sư đẳng cấp chỉ có cấp 120. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là vô cùng lớn chuyện tốt. Vốn cho là gia hỏa này lại là cấp 150 siêu cấp boss. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Chính mình có năng lực xử lý gia hỏa này. Muốn chết, Tô Dương ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã đi đến phụ cận. Vong linh đại ma đạo sư lúc này giận dữ. Hắn bỗng nhiên vung vẩy trong tay pháp trượng. Một đạo màu đen tử vong sóng xung kích nhất thời oanh tạc tới. Tô Dương giật mình, lúc này khống chế Tử Diễm Lôi Dực Mã về sau rút lui. Oanh, lôi thiểm, Tô Dương lấy thuấn di bỏ chạy, tránh rơi Nox công kích. Nox mặc dù chỉ là một cái cấp 120 tranh cấp boss, nhưng bởi vì là pháp sư quái, Tô Dương một người khẳng định là đối phó không. Nhất định phải dựa vào long thỏ cùng Thiên Thiên trợ giúp mới có thể đánh chết. Tô Dương thuận lợi đào thoát tế đàn. Hắn đem boss thuộc tính triển lãm cho long thỏ. Long thỏ cười nói, mới cấp 120. Chúng ta hoàn toàn làm được qua. Tô Dương nói, gia hỏa này là pháp sư loại hình boss. Đến cẩn thận một chút. Long thỏ cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng Thiên Thiên phân ra khiêng chính là, trên cơ bản không liên quan đến ngươi. Tô Dương cười nói, ta đi săn tiêu ký có thể đánh ra đầy đủ phát ra. Chủ yếu phát ra khẳng định còn phải dựa vào ta. Vậy liền lên đi, long thỏ cười xông đi lên. 119 cấp long thỏ nắm giữ 100 vạn huyết lượng. Thiên Thiên lượng máu cũng vượt qua 500.000. Có cường đại như thế hai cái sủng vật tại, Tô Dương hoàn toàn có thể núp ở phía sau mặt an tâm phát ra. Chỉ là Thiên Thiên phòng ngự có chút thấp, để cho nàng đình ở phía trước thực kháng không bao lâu. Mà lại như thế xinh đẹp một nữ hài, Tô Dương cũng không bỏ được để cho nàng cùng con thỏ như thế bị tử khí nhiễm. Con thỏ một mực tùy tiện, để cho nàng biến thành vai hề cũng không có gì. Nhưng nếu là để Thiên Thiên loại này dịu dàng nữ hài cũng biến thành vai hề, vậy liền quá phung phí của trời. Bất quá thì trước mắt loại cục diện này đến xem, không cho Thiên Thiên ra sân đoán chừng sẽ rất khó đánh. Cho nên Thiên Thiên ra sân, nàng ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã xông đi lên. Tô Dương cũng không thèm khát Tử Diễm Lôi Dực Mã cái kia điểm công kích tăng thêm. Hắn đánh ra chủ yếu thương tổn vốn cũng không phải là dựa vào tự thân lực công kích, mà là dựa vào đi săn tiêu ký. Đi săn tiêu ký là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến giảm xuống lượng máu. Công kích hàng thấp một chút đối Tô Dương ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Thiên Thiên thì không giống nhau. Tọa kỵ cung cấp cái kia mấy trăm điểm phòng ngự có thể cho nàng nhiều chống đỡ một hồi. Đối với đoàn đội trợ giúp phi thường lớn. Thiên Thiên trị liệu không thể tác dụng trên người mình. Điểm này so sánh phiền lòng. Nếu như trị liệu kỹ năng có thể rơi vào sủng vật trên thân, cái kia Thiên Thiên cùng con thỏ hoàn toàn có thể một mực chống được đi. Thần thú huyết mạch khí tức, tuyệt hảo luyện thi tài liệu. Ha ha, lão Thiên không tệ với ta. Nhìn đến long thỏ tới gần, vong linh đại ma đạo sư Nobs lại là cười rộ lên. Đồng thời còn vung vẩy huyết long cốt trượng phóng thích tử vong sóng xung kích. Đậu phộng, vừa lên đến thì thả, mau tránh ra. Tô Dương giống to, một đạo hắc sắc bóng mờ phóng xuống đến, hướng mọi người triển lãm tử vong sóng xung kích phạm vi bao trùm. Chỉ phải thoát đi cái phạm vi này, liền có thể tránh né boss sóng xung kích. Long thỏ vội vàng né tránh, nàng là tránh đi, có thể tử diễm lôi rực mã thì vẫn như cũ trở Thiên Thiên hướng về phía trước cuồng tiến lên. Choáng, Tô Dương nhắm mắt lại, oanh, 45.076, tử vong sóng xung kích hung hăng đánh vào Thiên Thiên trên thân, đối tạo thành kết xù thương tổn. Tại thao tác phương diện, Thiên Thiên là khẳng định không có cách nào cùng long thỏ so. Nàng ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chạy đến phạm vi công kích bên trong về sau liền bắt đầu vung vẩy. Pháp trượng phóng thích quang cầu. Nàng phương thức công kích vô cùng duy nhất. Chỉ có thể lấy đòn công kích bình thường phát ra. Bất quá Tô Dương cũng không có trông cậy vào Thiên Thiên có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn. Chỉ cần nàng có thể chống đỡ được một hồi được, ta đến kháng. Thiên Thiên ngươi đứng xa một chút. Long thỏ xông đi lên. A, Thiên Thiên nên một tiếng, sau đó lập tức lui lại. Nàng chẳng qua là cái dược sư, am hiểu trị bệnh cứu người, đối với chiến đấu thật sự là không có thiên phú gì, mà lại cũng không thích chém chém giết giết sự tình. Long thỏ là trời sinh chiến sĩ. Nàng nâng mảnh kiếm chạy nhanh hướng về phía trước, nhìn thấy boss hắc ám quang cầu đánh tới, thân hình như điện thiểm, lúc này nghiêng xuống trước 45 độ tránh thoát, hoàn mỹ hình chữ chi đi bộ lóe sáng, liên tiếp tránh né rơi boss ba đạo công kích, cùng lúc đó rốt cục tới gần đại ma đạo sư, nhìn đại tiểu thư, long thỏ trong tay mảnh kiếm liên tiếp xẹt qua. Tại boss trên thân lưu phía dưới một đạo lại một đạo màu đỏ dấu vết. Con thỏ ngươi cẩn thận một chút. Chuyển vị kỹ năng nhìn lấy dùng. Tô Dương ở phía sau căn dặn một tiếng. Đồng thời bắn ra mũi tên phát động tiến công. Đối mặt tranh cấp boss. Hắn kỹ năng tỷ lệ chính xác thấp không ít. Bất quá bởi vì đi săn tiêu ký tồn tại. Phát ra lượng khẳng định là đầy đủ. Ta biết. Long thỏ hét to một tiếng, nàng thanh kiếm xách tại sau lưng hướng phía trước bỗng nhiên kéo một cái. Thân thể bỏ lỡ đại ma đạo sư thân thể lúc, sắc bén thân kiếm cũng hoa tại đại ma đạo sư bên hông. Áo choàng màu đen bị vạch phá, một đạo đỏ tươi lỗ hổng nổi lên, tiếp lấy lại rất nhanh hợp lại, bị cắt vỡ áo choàng cũng lập tức phục hồi như cũ. Đây là phá phòng biểu hiện, nếu như không có phá phòng, bọc lấy đại ma đạo sư áo choàng là không cách nào phá vỡ lỗ hồng. Một kiếm vẽ lên đi vẻn vẹn sẽ chỉ toát ra tia lửa. Có thể con thỏ một kiếm xẹt qua đi, đã cắt vỡ bảo hộ đại ma đạo sư áo choàng, đã nói lên phá phòng, trừ 15.543. Đây là đại ma đạo sư đỉnh đầu toát ra thương tổn. Long thỏ công kích sớm đã hơn 2 vạn, hỏa hệ yếu điểm thương tổn tăng thêm, đánh ra thương tổn phi thường cao, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, Tô Dương trốn ở con thỏ cùng Thiên Thiên đằng sau buông tay buông chân toàn lực phát ra. Boss đem cừu hận phán định tại sủng vật trên thân đối với Tô Dương tới nói có ích lợi rất lớn. Cái này có thể cho hắn ở phía sau yên tâm phát ra mà không cần lo lắng boss sẽ chủ động công kích. Mình, đương nhiên, đại ma đạo sư thỉnh thoảng phóng xuất ra ám ma phong bạo còn quét đến Tô Dương trên thân. Mỗi lần chúng chiêu về sau đều sẽ rơi xuống 2/3 lượng máu. Đây chính là ma pháp boss chỗ đáng sợ. nó thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phóng thích bao trùm toàn trường tất cả nhân viên kỹ năng, mà lại thương tổn phi thường cao. Tô Dương hơn 20.000 lượng máu đều bị đánh dụng 2/3. Nếu như không phải là bởi vì có hai cấp siêu cấp bình máu cùng thiên thiên trị liệu, hắn rất có thể không có cơ hội đem lượng máu hồi tới. Cái kia con thỏ chết, long thỏ liên lụy đến boss cừu hận, đại ma đạo sư bị long thỏ đánh đau, phẫn nộ tâm tình lộ rõ trên mặt, lại là một đạo tử vong sóng xung kích đánh tới. Long thỏ thân hình tránh gấp, nhảy đến bên phải tránh thoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.